Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 12, bữa tiệc tử vong, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả kiểm tra sức khỏe của Bạch Gia Gia rất tốt. Cơ thể vẫn còn rất khỏe mạnh. Lo lắng của Lâm Hiến về tình huống xấu không xảy ra. Bạch Hàm hôm nay vẫn không xuất hiện, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu không kìm được suy nghĩ. Chẳng lẽ lần trước thật sự là do Bạch Hàm say rượu nói linh tinh? Nếu vậy cũng tốt. Về sau coi như là người bình thường mà đối xử với nhau thôi. 3 ngày sau, vào buổi trưa, mưa bắt đầu rơi tí tách. Thời tiết ở Giang Thành chính là như vậy. Tháng 7, mưa kéo dài cả tháng trời, lúc nào cũng âm u, thỉnh thoảng còn có những trận mưa lớn. Buổi chiều, Lâm Hiến nói với Thẩm Hạc một tiếng rồi sang biệt thự bên cạnh. Hầu như vừa bấm chuông, Giang Kỳ đã chạy ra khỏi cửa, bung rủ đi tới chỗ cậu. Cuối cùng cậu cũng đến. Một mình tôi ngại quá, bạn bè của Mạc Hiên đã đến hết rồi, mà tôi chẳng quen ai cả. Giang Kỳ bực bội, nhíu mày, không nỡ thấy bạn mình buồn bã, Lâm Hiến lập tức an ủi. Không sao, tôi đến rồi đây, chúng ta cứ chơi với nhau thôi, không cần quan tâm đến bọn họ. Nghĩ đến việc Giang Kỳ cần mình che chở, trong lòng Lâm Hiến dâng lên một cảm giác dũng cảm lạ thường. Vừa bước vào phòng khách, tiếng nói chuyện lập tức im bặt. Tổng cộng có 9 người, 18 con mắt cùng quay lại nhìn cậu. Cảm giác sợ hãi trong đám đông xa lạ lập tức trỗi dậy, Lâm Hiến không biết nên nói gì. Cậu rụt người lại, núp sau lưng Giang Kỳ. Sự dũng cảm vừa rồi nhanh chóng tan biến. Ồ, đây là cậu em ngoan nào thế? Giang Kỳ, không định giới thiệu với chúng tôi sao? Một người đàn ông tóc đỏ cầm ly rượu, giọng nói đầy hứng thú hỏi. Giang Kỳ nắm lấy tay Lâm Hiến, không vui trước giọng điệu đùa cợt kia. Nhíu mày nói, đây là Lâm Hiến, hàng xóm của tôi, hôm nay đến để bồi cùng tôi. Nói xong, cậu ấy nhìn thoáng qua Mạc Hiên rồi kéo tay Lâm Hiến đi thẳng lên lầu 2. Khi lên cầu thang, Lâm Hiến vẫn nghe thấy tiếng cười đùa khe khẽ và những ánh mắt lén lút từ phòng khách dưới lầu. Cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái, chỉ đến khi vào phòng làm việc của Giang Kỳ, nhìn thấy những chú thú bông lông xù, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Kỳ mang vẻ mặt áy náy và xấu hổ, ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi, Lâm Hiến, tôi không nghĩ họ lại thất lễ như vậy. Nghĩ đến việc Giang Kỳ vẫn đang chịu ảnh hưởng từ việc mất trí nhớ, Lâm Hiến không để tâm, đáp. Không sao đâu, tôi đã nói rồi mà, tôi bị hội chứng sợ đám đông nhỉ. Ban đầu định giúp cậu tự tin, nhưng cuối cùng chẳng nói được câu nào. Cậu bị hội chứng sợ đám đông, tôi không nhận ra luôn đấy. Giang Kỳ ngạc nhiên, ừ. Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ cần không phải bị cả đám người lạ nhìn chằm chằm thì tôi ổn. Bình thường nói chuyện với người quen hay gặp ít người cũng không sao. Nói xong, Lâm Hiến mới để ý đến quầng thâm dưới mắt Giang Kỳ và sắc mặt tái nhợt của cậu ấy. Nhìn kỹ, trông Giang Kỳ không có chút tinh thần nào. Cậu không khỏe à? Lâm Hiến lo lắng hỏi. À, cậu nhìn ra rồi sao? Tôi trông tệ thế à? Giang Kỳ chạm tay lên mặt, do dự một chút rồi nói. Tôi phát hiện vài chuyện kỳ lạ trong mấy ngày gần đây. Cảm giác mọi thứ có gì đó không ổn. Kể từ khi mất trí nhớ, Giang Kỳ nhận ra rằng mình dường như không có bạn bè. Người duy nhất cậu ấy biết là Lâm Hiến. Còn về Mạc Hiên, một cách khó hiểu, cậu ấy không muốn chia sẻ những điều bất an này với Mạc Hiên. Dù sao đây cũng là nhà của Mạc Hiên, và anh ấy vẫn nằm trong diện bị nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 ngày trước. Khi hẹn với Lâm Hiến về việc đến chơi cùng trong buổi tụ tập, Mạc Hiên đã ít xuất hiện hơn, thường tự khóa mình trong phòng vẽ tranh. Từ khi mất trí nhớ, để tránh làm Giang Kỳ cảm thấy mâu thuẫn, Mạc Hiên đã chuyển ra ở phòng cho khách. Ngoài thời gian ăn tối, Giang Kỳ hầu như không gặp anh. Một đêm nọ, Giang Kỳ nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Theo phản xạ, anh ngồi thụp xuống, che miệng và giấu mình đi. Anh nhìn thấy Mạc Hiên rời khỏi phòng cho khách và đi xuống lầu. Giang Kỳ chờ hơn nửa giờ nhưng Mạc Hiên vẫn chưa quay lại. Xuống lầu, Giang Kỳ đi khắp biệt thự nhưng không thấy bóng dáng Mạc Hiên. Giờ đây, ánh mắt Giang Kỳ sáng lên một tia bất định, Mạc Hiên đang che giấu bí mật gì, vậy là Mạc Hiên nửa đêm luôn lén xuống lầu, sau đó biến mất không thấy đâu. Lâm Hiến nghe mà cảm thấy khó hiểu, liền hỏi, đúng vậy, sắc mặt Giang Kỳ đầy nghiêm trọng. Tôi phát hiện chuyện này liên tiếp mấy ngày nay, không rõ trước đây có xảy ra hay không. Liệu có thể là mộng du không? Lâm Hiến nghĩ đến một khả năng, Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nếu thế thì ban ngày anh ấy trốn tránh tôi làm gì? Giang Kỳ vẫn giữ chút nghi ngờ. Vậy cậu đã vào phòng vẽ tranh của anh ấy xem thử chưa? Đoán già đoán non làm gì, cứ đi xem là biết. Lâm Hiến hỏi, à, chưa, Giang Kỳ sững người, sau đó như bừng tỉnh. Đúng rồi, vào xem thì biết ngay, nhưng rồi lại do dự. Chỉ là, Mạc Hiên không thích người khác vào phòng vẽ của anh ấy. Ngoại trừ ngày đầu tiên tôi mất trí nhớ, anh ấy mở cửa cho tôi xem qua, những lúc khác phòng luôn khóa. Nhưng cậu đâu phải người khác, hai người là người yêu mà. Hoặc cậu cứ hỏi thẳng anh ấy cũng được. Lâm Hiến động viên, đúng lúc đó, dưới lầu truyền đến những tiếng cảm thán lớn, ngay sau đó có người gọi to. Giang Kỳ, mau ra đây xem, sắc mặt Giang Kỳ đầy nghi hoặc, cậu ấy mở cửa, Lâm Hiến cũng đi theo sau. Nhưng vừa bước ra, cả hai đều ngây người. Hành lang mỗi vài bước lại treo một bức tranh, tranh vẽ những loài động vật nhỏ mà Giang Kỳ yêu thích, tất cả đều lông xù xù, vô cùng đáng yêu. Hai người vừa đi vừa xem, cho đến khi xuống dưới lầu, họ nhìn thấy một tấm màn lớn che phủ khung tranh được đặt trong lồng kính. Khi Giang Kỳ vừa bước xuống, Mạc Hiên kéo màn che ra. Bức tranh hiện lên là chân dung của Giang Kỳ. Nhìn tác phẩm, Giang Kỳ đỏ mặt, hỏi, mấy ngày nay anh bận rộn vẽ tranh này à, chả trách không muốn ra ngoài. Tôi còn lo anh không thích em nữa. Lâm Hiến kinh ngạc ngắm bức tranh. Trong tranh, Giang Kỳ đứng giữa những cánh hoa rực rỡ bay lượn xung quanh, tạo nên một khung cảnh mộng ảo đầy siêu thực. Nét mặt Giang Kỳ trong tranh vẫn ôn hòa và rạng rỡ như thường, nhưng có chút khác biệt. Tóc cậu ấy dài hơn, trông càng đẹp mắt, có lẽ đây là cách Mạc Hiên mô tả theo phong cách nghệ thuật. Xung quanh trở nên im lặng, chỉ có Giang Kỳ và Mạc Hiên đang trò chuyện. Lâm Hiến liếc nhìn những người khác, thấy sắc mặt họ có chút kỳ lạ. Một người lên tiếng, chà, điều này thật là quá lãng mạn đi. Một người khác thì thầm, Mạc Hiên thích là được rồi, đừng nói bậy. Những người đang âm thầm, ăn dưa, đều cố gắng khắc phục vẻ ngại ngùng. Lâm Hiến tò mò bước tới, hỏi nhỏ, sao các anh nhìn lạ lùng thế? Một người bình tĩnh lại, nhìn cậu nói, Mạc Hiên làm việc này lãng mạn quá, khiến bọn tôi tự thấy mình không được tốt lắm. Những người khác cười theo, Lâm Hiến cũng cảm thấy vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù bản thân đã có bạn trai, cậu vẫn không khỏi ghen tị trước khung cảnh này. Đúng là một số thứ, chỉ cần so sánh sẽ dễ dàng thấy khác biệt. Có lẽ những người ở đây đang tự cảm thấy mình đối xử với bạn gái không tốt bằng. Nhớ đến biểu cảm kỳ lạ vừa rồi, Lâm Hiến không khỏi lộ ra ánh mắt khinh thường, họ đều là cha nam, hết sao, người đàn ông tóc đỏ đầy nhiệt tình, tự giới thiệu tên mình là Tần Húc, đồng thời giới thiệu ba người còn lại, Vương Đản Ái, Khúc Bình và Nam Nhạc. Trong số họ, ngoài Tần Húc mang theo bạn trai, ba người kia đều dẫn bạn gái. Lúc này, Lâm Hiến mới để ý rằng những người yêu đi cùng đều ngồi cách xa một chút, tụ lại trên ghế sofa riêng, thì thầm gì đó với vẻ mặt nghiêm túc. Có một khoảnh khắc, Lâm Hiến thầm nghĩ, họ đều là giả vờ là người yêu nhau sao? Nhưng nhớ đến suy đoán, cha nam, ban nãy, cậu quyết định không nghĩ nhiều nữa. Trên ghế sofa, bốn người tụm lại, thần sắc nghiêm trọng. Nếu Lâm Hiến tiến gần hơn, cậu sẽ nhận ra ánh mắt của họ đầy vẻ nôn nóng và bất an. Làm sao mà thành thế này được? Không phải là trò chơi kinh dị sao? Sao giờ giống trò chơi tình yêu vậy? Một cô gái tóc dài thướt tha không nhịn được mà phàn nàn. Đừng lo quá, không thấy mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt à? Thời tiết này là bối cảnh hoàn hảo cho cốt truyện kinh dị. Một cô gái tóc ngắn lên tiếng, vẻ mặt đầy chắc chắn. Cô gái buộc tóc kiểu xương cá thì lo lắng hỏi. Lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống phải đóng vai người yêu của NPC như thế này. Lát nữa phải làm sao? Có cần tiếp tục giả làm tình nhân không? Cuối cùng, một thanh niên ngồi đó với biểu cảm như sắp sụp đổ. Tôi cũng muốn biết, tôi là trai thẳng mà, tự nhiên trời giáng cho một cậu bạn trai. Tối nay phải làm sao đây? Chẳng lẽ ngủ chung một giường? Tôi nổi hết cả da gà rồi đây này, Giang Kỳ, anh đã chuẩn bị rất lâu, chỉ để mang lại cho em một sự bất ngờ. Trước khi em mất trí nhớ và biến mất suốt một thời gian dài, anh mới nhận ra mình yêu em đến nhường nào. Không ai có thể thay thế được em. Sau khi chúng ta kết hôn, em luôn nói rằng em cảm thấy anh không yêu em. Anh đã suy nghĩ rất lâu, không biết phải làm thế nào để bày tỏ tình cảm của mình. Cuối cùng, Anh chọn cách vẽ tranh, dùng cả đời đam mê nghệ thuật của mình để khắc họa hình ảnh của em trong lòng anh. Mạc Hiên thâm tình thổ lộ với Giang Kỳ, từng lời nói đều ngập tràn tình cảm chân thật, không chút giả tạo. Khi nói, ánh mắt Mạc Hiên vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh vẽ Giang Kỳ, như thể anh luyến tiếc rời mắt khỏi nó. Ánh mắt đó vừa như đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp, vừa không muốn trở lại thực tại. Giang Kỳ cảm động không thôi, nhưng trong lòng cậu vẫn không ngừng dấy lên những băn khoăn. Điều đó liên quan đến chuyện mà cậu chưa kịp nói với Lâm Hiến. Đêm khuya, cậu từng nghe thấy những âm thanh lạ vọng lên trong biệt thự như tiếng rên rỉ, lại như tiếng kêu cứu. Những âm thanh đó mơ hồ, đứt quãng, không rõ ràng. Cậu không thể xác định được chúng phát ra từ đâu. Liệu đó chỉ là ảo giác của cậu thôi sao? Phó bản, bữa tiệc tử vong nhiệm vụ chính tuyến, sống sót đến khi bữa tiệc kết thúc, cách chương.